Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 213. Ánh mắt giết người. 3. Hạ Tử Dục vô cùng không vui khi nhìn thấy nụ cười của cô. Bất kể cô suy nghĩ như thế nào, Lăng Tiêu Vân tôi đều đã cảnh cáo cô. Nếu như cô dám ra tay với Hạ Tử Hy, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô. Vừa nói, Hạ Tử Dục liền tiến đến gần, nói sát vào tai cô. Nghe câu nói này của anh ta, sắc mặt Lăng Tiêu Vân đột nhiên thay đổi. Lúc này, sau khi nở nụ cười mị hoặc, Hạ Tử Dục liền đứng lên rời khỏi. Lăng Tiêu Vân một mình ngồi tại quầy bar, nét mặt vô cùng kém. Uống vào chút rượu, ánh mắt mơ màng, càng tăng lên sự quyết tâm trong lòng cô. Việt writer, Hạ Tử Hy, nếu như cô đã được mọi người nâng đỡ đến như vậy, vậy thì tôi sẽ cho mọi người biết rằng cô là loại người như thế nào. Thời gian 2 ngày tiếp theo, công ty Tống Kỳ diễn ra vô cùng thuận lợi. Hơn nữa đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập. Trong phút chốc, một nhân vật từ nước ngoài quay trở về như anh ấy lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nhưng Mục Cảnh Thiên ngược lại trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Không phải không có biện pháp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ cần hắn tùy tiện tung ra chút tin tức, bất kỳ lúc nào cũng có thể kéo lại không ít sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng hiện tại Mục Cảnh Thiên không muốn làm như vậy. Hắn phải xem thử Tống Kỳ có thể đắc ý đến bao lâu. Giống như loại người đã quá quen thuộc với những việc này, Mục Cảnh Thiên tự nhiên hiểu rõ thời điểm này cần phải khiêm tốn. Cũng nên cho Tống Kỳ chút không gian thể hiện, tránh cho việc người khác nói ra nói vào. Cuối cùng, ngày thứ 6 cũng đến. Công ty Tống Kỳ thành lập ngày đầu tiên, đã bao chọn khách sạn lớn nhất thành phố A để tổ chức tiệc chúc mừng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tống Kỳ chỉ là một nhân vật từ nước ngoài trở về. Nhưng không hề biết rằng, tại thành phố A này anh ta quen biết rất nhiều người. Hơn nữa cũng mời không ít nhân vật thượng lưu đến. Lúc này, phía trước cửa khách sạn đang đậu hàng loạt những chiếc siêu xe. Tất cả mọi người đều đã xuất hiện đầy đủ, nhưng vẫn không thấy tung tích Tống Kỳ. Đến cả Mục Cảnh Thiên cũng đã xuất hiện. Lúc này, phía trước cửa khách sạn đang đậu hàng loạt những chiếc siêu xe. Tất cả mọi người đều đã xuất hiện đầy đủ, nhưng vẫn không thấy tung tích Tống Kỳ. Đến cả Mục Cảnh Thiên cũng đã xuất hiện. Đêm này, Mục Cảnh Thiên cùng Lăng Tiêu Vân đến tham dự buổi tiệc mừng này. Khi cả hai vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt chú ý của mọi người. Mục Cảnh Thiên một thân Âu phục màu đen tuyền. Lăng Tiêu Vân cũng mặc chiếc váy dạ hội ren đen. Hai người nắm tay nhau bước vào. Nam, thanh nữ tú, trong thoáng chốc thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Đã rất lâu rồi không được nhìn thấy Mục Cảnh Thiên và Lăng Tiêu Vân cùng xuất hiện. Trước đây, Mục Cảnh Thiên thay đổi mỹ như thay quần áo. Sau khi ở bên Lăng Tiêu Vân thì ít nhiều cũng an phận hơn trước đây. Sau đó trong buổi tiệc khác lại dẫn theo nhân viên công ty gây nên một trận náo loạn. Hiện tại xem ra Lăng Tiêu Vân mới thật sự là bạn gái chân chính. Không ít người nhìn vào, bàn tán xôn, sao, Lăng Tiêu Vân khoác tay Mục Cảnh Thiên, khóe môi nhếch nụ cười, cố gắng thể hiện bản chất rộng lượng của mình. Thật ra cô không hề nghĩ rằng Mục Cảnh Thiên lại muốn cô cùng tham gia bữa tiệc chúc mừng này với hắn. Khi nhận được điện thoại của Mục Cảnh Thiên, đến bản thân cô cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Cô vẫn cho rằng Mục Cảnh Thiên lông bông, chơi chán bên ngoài cuối cùng vẫn nhớ đến điểm tốt của cô. Nên trong lòng lúc này vô cùng đắc ý, khoác tay Mục Cảnh Thiên. Cực kỳ kiêu ngạo, Bộ dạng hoanh hoang như muốn đi khắp nơi tuyên bố Mục Cảnh Thiên chính là của cô. Mục Cảnh Thiên ngược lại không hề lên tiếng cũng có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Ngay vào giây phút này, cánh cửa được bật mở. Hai bóng người bước vào càng thu hút sự chú ý của tất cả quan khách. Không phải ai khác chính là Hạ Tử Hy và Tống Kỳ. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.